Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 532, thế giới rung động. Bên trong gian phòng, tối hôm qua yến hội tuy là tràn đầy náo nhiệt, nhưng là mọi người tất cả đều đùa sức cùng lực kiệt. Lương hảo buổi sáng, mọi người vây tụ ở trên bàn cơm, hưởng thụ mỗi ngày bắt đầu thức ăn ngon. Chỉ là sáng nay báo chí cũng không có cho mọi người mang đến hảo tâm tình. Tư pháp đảo một chuyện gây động tĩnh quá. Tư pháp đảo hủy diệt, mấy nghìn hải quân thương vong. Hết thảy tất cả cũng không phải hải quân muốn che lấp liền che lại. Trong quá khứ mấy ngày sau, rốt cuộc cái này món sự tình đi qua báo chí, nghĩ toàn bộ thế giới báo chí ra. Chỉ là so sánh với sự thực, trên báo chí miêu tả vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao thế giới chính phủ hay là muốn duy trì ở chính mình mặt. Có chút sự tình chỉ là sơ lược. Sauron ở một bên nhìn báo chí, khó hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Frankie một nhà cũng tố thêm trong đó. Cứ nhiên không có bọn họ một chút tin tức ở phía trên. Sanji thôi chắc nói, Luffy, chẳng lẽ là ngươi ra ra xuất thủ đem tất cả xóa? Mọi người tỉ mỉ suy tư mấy, không hẹn mà cùng xua tay không đồng ý. Liền Luffy ra ra cái loại này dáng vẻ, làm sao có thể sẽ làm ra tỉ mỉ như vậy sự tình tới. Chỉ có Robin trong lòng tinh tướng. Loại này sự tình, chỉ có Aokiji biết làm. Nhưng vì sao hắn muốn làm như thế? Thực sự là một cái khiến người ta chóc không mò ra nam nhân. Bất quá vô luận thế nào, sẽ có kết cục như vậy thật sự là quá tốt. Nếu để cho những tên kia bồi chúng ta cùng nhau bị truy nã, vậy thực sự không tốt lắm. Dù sao chúng ta là hải tặc. Lật trong tay báo chí, tư pháp đảo một chuyện quả thật làm cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. 800 năm tới không có ai xuyên qua tư pháp đảo, cư nhiên bị một người hải tặc cho công phá. Loại này khiếp sợ thế giới đại sự, có thể nói chiếm cứ toàn bộ báo trang báo, đều là như nói cái này món sự tình. Sauron mở miệng nói, chỉ là lần này tất cả chịu tội tất cả đều đẩy tới trên người của chúng ta. Trong đó đặc biệt Lâm Thiên. Toàn bộ báo chí không ít địa phương đều ở đây báo chí hắn. Thời gian qua đi nửa năm. Ngày đó hải quân thiên tài phản bội hải quân, vốn là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Hải quân mặt mũi tức thì bị hung hăng vỗ. Dù sao, ngày ấy sự tình cũng không phải Lâm Thiên chủ động phản bội hải quân, mà là bị thế giới chính phủ bắt buộc phản bội hải quân. Vốn là không quang thải sự tình, nhưng lại bị đối phương chạy thoát. Lúc đó liền có không ít người cho rằng Lâm Thiên nhất định sẽ ở nào đó cái thời gian tái hiện đại hải trình, thật sâu trả thù hải quân. Lâm Thiên là ai? Lâm Thiên nhưng là để vô số hải tặc kinh ngạc sát thần. Hiện tại, Lâm Thiên xuất hiện trùng lập đại hải trình. Đúng là không ít người như đã đoán trước. Dù sao cùng Lâm Thiên đã từng quen biết người đều biết, hắn chính là một cái kẻ điên. Triệt triệt để kẻ điên. Ngàn vạn lần chớ chọc người kia. Bằng không Doflamingo chính là một cái tốt nhất hạ tràng. Lấy tư cách đường đường thất vũ hải, người khác bức cái gì tính khí cũng không có. Ngay cả tố thêm thế giới chính phủ hội nghị, cũng bị Lâm Thiên ngạnh sinh sinh bức cho trở về. Nhưng là, lần này Lâm Thiên làm sự tình, quả thật làm cho toàn bộ đại hải trình trở nên chấn động. Cái này cái người điên trả thù thực sự thật là làm cho người ta đáng sợ. Cư nhiên hủy diệt đại biểu thế giới chính phủ vô thượng thống trị uy nghiêm và mặt tư pháp đảo. Đây thật là hung hăng đánh thế giới chính phủ cao tầng này lão đầu mặt. Tới trong đó đánh bại CP9 Luffy đám người. Dưới so sánh, ở đại hải trình mỗi bên lớn thế lực trong mắt, liền có vẻ không có như vậy khiến người ta kinh hám. Bất quá, cái này cũng phụ họa Lâm Thiên tâm ý. Dù sao Luffy hiện tại bọn họ còn quá nhỏ bé. Loại thật lực này, đối với đối mặt mình địch nhân đến nói, cũng không có ngăn cản lực. Trên vạn hải quân bị thương cùng tư pháp đảo hủy diệt cư nhiên tất cả đều đẩy tới trên người chúng. Ta, chỉ là đem CP9 bị chúng ta đánh bại một chuyện cho ẩn núp. Ngay cả chúng ta vì sao công kích tư pháp đảo nguyên do cũng không có giải thích. Cái này rất bình thường. uống cây cà phê Robin ở bên cạnh nói ra. CP9 cái tổ chức này vốn chính là không tồn tại ở công chúng trong mắt. Một cái vô cùng bí ẩn tổ chức. Làm sao có thể thả tại ngoài sáng đi lên. Cùng đừng nói như vậy một tổ chức lại bị một người hải tặc cho đánh bại. Còn như có quan hệ ta sự tình. Thế giới chính phủ càng thêm sẽ che giấu. Bởi vì bọn họ sợ ta cụ bị đồ đạc. Có một ngày sẽ tiết lộ thế gian. Cho bọn họ mang đến lớn đại phiền toái. Nghe được Robin thôi chắc. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Quả thực hợp tình hợp lý. Thế giới chính phủ như vậy xử lý. Quả thực lựa chọn tốt nhất. Nami đưa qua báo chí. Cũng chăm chú nhìn. Chỉ là mặt trên ghi chép sự tình sinh. Lại làm cho bên ngoài hết sức kinh ngạc. Phương diện này. Thậm chí ngay cả hải quân cùng quân cách mạng đại chiến một chuyện. Cũng không có viết ra. Cái gì? Sanji trên mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Cúi đầu hướng phía báo chí nhìn lại. Thực sự đúng như vậy. Hải quân vì sao điểm ấy cũng muốn ẩn giấu. Đương nhiên phải. Sauron đứng dậy. Thả ra trong tay báo chí. Hướng phía bàn ăn đi tới. Đồng thời trong miệng nói rằng. Dù sao quân cách mạng so sánh với mà nói. Mới là thế giới chính phủ đại địch. Mà chiến đấu lần này. Quân cách mạng lại có thể cùng tổng bộ hải quân tinh nhuệ chiến đấu. Hơn nữa tuôn ra chiến lực. Ngay cả hải quân đối với bọn họ cũng không có cách nào có thể thắng lợi. Muốn là cái này món sự tình tiên dương ra ngoài. Sẽ cực đại đề cao quân cách mạng đích sĩ khí. Đồng thời thế giới chính phủ cũng không ngừng mất mặt đơn giản như vậy. Sợ rằng không ít địa phương đều sẽ thiêu đốt quân cách mạng hỏa diễm. Đây mới là thế giới chính phủ lo lắng sự tình. Nami cũng vào thời khắc này nói ra quan điểm mình. Chỉ bất quá thế giới chính phủ muốn giải quyết mấy vấn đề này có thể không phải đơn giản như vậy. Nói vậy quân cách mạng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nói như vậy, kế tiếp thế giới chính phủ cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở trên người chúng ta. Đây là bây giờ nghe tin tức tốt. Sanji trong miệng từ từ phun ra lượn lờ yên vụ. Nắm lên thức ăn trên bàn. Sauron vui vẻ nói ra. Bất quá. Kế tiếp chúng ta treo giải thưởng kim sợ rằng lại sẽ tăng lên không ít. Hắc. Chopper giơ hai tay lên. Vô cùng vui sướng hỏi ta cũng sẽ bị treo giải thưởng sao? Cũng không phải là không thể. Bất quá nhất sẽ cho người kinh ngạc chính là ta. Nhắm mắt nghĩ đến chính mình huyền thưởng lệnh mặt trên. Tiêu sái đẹp trai ảnh chụp. Không biết muốn mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Sanji trên mặt nhất thời lộ ra khó che giấu đắc ý. Siêu sao gặt hái, bên cạnh. Nami chịu đựng không nổi bọn người kia. Tức giận mắng. Ngu ngốc, các ngươi là ngu si sao? Cái này có gì cao hứng? Treo tiền thưởng đề cao. Nói minh hải quân binh sẽ phái ra càng cường đại hơn hải quân đi đối phó bọn họ. Đồng thời cũng sẽ có không ít người sẽ để mắt tới đầu của bọn hắn. Vô luận là này cường đại tiền thưởng Hunter. Vẫn là hải tặc. Dù sao không có ai thích tiền. Dù cho đều là hải tặc thì thế nào. Robin nhìn về phía trong góc. Nhìn chằm chằm một tờ giấy. Quan sát thời gian rất lâu Lâm Thiên. Khó hiểu hỏi Lâm Thiên. Người không có gì phải nói sao. Được rồi. Lâm Thiên. Người đều nhìn chằm chằm tờ giấy này xem một cái sáng sớm. Lẽ nào có cái gì sự tình sao? Nami cũng ở vừa nói. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên. Từ sáng sớm không biết ở nơi nào đạt được tờ giấy này. Lâm Thiên vẫn nhìn chòng chọc ở nơi nào trầm mặc không phải. Sắc mặt nghiêm túc, đang suy nghĩ gì trọng yếu sự tình. Ngay cả Lâm Thiên đều như vậy sắc mặt nghiêm túc. Chỗ đã thấy sự tình nhất định không đơn giản. Rất có thể là cái gì lớn sự tình. Ánh mắt từ trên mặt tờ giấy rời. Lâm Thiên ngưng trọng nói ra. Đại hải trình muốn loạn bắt đi. Hiện tại tân thế giới đã ám đào cuộn trào mãnh liệt. Không biết chúng ta bây giờ tiến vào tân thế giới thật là thời điểm sao? Nghe vậy, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ Lâm Thiên ngữ khí trong. Liền có thể cảm giác được sự tình phi thường không đơn giản. Ngay cả Lâm Thiên người như thế đều sẽ lo lắng. Mặc kệ chúng ta xảy ra cái gì sự tình. Ngược lại chúng ta đều phải đến tân thế giới đi. Luffy cắn trong miệng thịt quay. Không sao cả nói rằng. Đột nhiên, Lâm Thiên mở miệng cười. Cũng đúng, chúng ta bây giờ cách tân thế giới còn rất xa. Có chút sự tình không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn như lơ đễnh nụ cười. Nhưng là Robin, Nami, Sauron cùng Sanji bốn người. Sắc mặt cũng không có dễ dàng hơn. Tân thế giới tất định sinh cái gì ngay cả Lâm Thiên đều đuổi đến khẩn trương sự tình. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong lòng đã âm thầm làm một cái quyết định. Bây giờ còn không phải tiến nhập tân thế giới thời điểm tốt nhất. Nhất định phải các loại một đoạn thời gian. Thánh địa Mariezoa cả cái tinh cầu cao nhất thống trị trung tâm. Cực kỳ có quyền lực người là ở chỗ này. Không chút do dự nói nơi này chính là trung tâm của thế giới cùng đầu mối then chốt. Lúc này, cái này bên trong thế giới chính phủ công tác nơi. Lại vô hình chung bị một loại không khí khẩn trương bao trùm. Một gã hải quân tướng lĩnh chạy mau quá. Hướng phía trong đó một gian trong phòng làm việc mặt đi tới. Đẩy cửa ra, hải quân tướng lĩnh hướng lên trước mặt ngồi tại năm lão nhân. Nửa quỳ cung kính báo cáo. Ngũ lão tinh, sinh lớn sự tình. Mặt vị trí thứ 5 nhìn như thông thường lão giả. Chính là thế giới chính phủ tối cao thống trị tầng ngũ lão tinh. Yêu yêu đọc sách, nê tê mỗi cái trên người lão giả đều tản ra một cổ khí thế cường đại. Trong đó một vị lão giả, nhìn thấy mặt trước hải quân tướng lĩnh hoang mang xông vào. Trên mặt lộ ra một tia không vui. Mở cửa hỏi, xảy ra cái gì? Hải quân tướng lĩnh vội vã trả lời. Chúng ta phải tiến nhập tân thế giới hạm đội. Tất cả đều bị Hồng Sang kích hủy. Hiện tại Hồng Càng là chuẩn bị cùng dâu trắng tiếp xúc. Người nói cái gì? Nghe được tin tức này. Dù cho thân là ngũ lão tinh lão giả. Trên mặt đều toát ra vẻ kinh hoàng. Nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Tứ hoàng cấp bậc hải tặc. Mỗi cái đối với thế giới chính phủ mà nói đều là uy hiếp thật lớn. Có thể là bọn họ quá mạnh mẽ. Cũng sẽ không chủ động công kích hải quân. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Thế giới chính phủ chắc là sẽ không đối với bọn họ động thủ. Có thể hiện tại Hồng cư nhiên kích hủy hải quân hạm đội. Điều này hiển nhiên chính là ở hướng chính phủ khiêu khích. Nhưng lại cùng tứ hoàng dâu trắng tiếp xúc. Toàn bộ tân thế giới lúc đầu bình tĩnh thế cục. Trong nháy mắt trở về bị khuấy động. Người nam nhân kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào hắn là muốn khiêu khích thế giới chính phủ sao? Hồng cùng dâu trắng tiếp xúc. Hai cái nhất định sẽ hiệp đàm luận vật gì vậy? Hơn nữa ở thời gian này công kích thế giới chính phủ hạm đội. Hắn đến cùng muốn làm cái gì từ hắn ly khai hải quân? Đã không có người có thể ở trấn trụ tân thế giới càng ngày càng loạn thế cục. Hiện tại đã từ chúng ta khống chế, vô luận là ngũ lão tinh. Ngay cả tổng bộ hải quân đã ở trong chớp mắt nhận được tin tức. Hết thảy hải quân trung tướng trở lên hải quân tề tụ một đường. Thương thảo kế tiếp đối sách. Không chỉ là chính phủ thực lực. Còn lại các đại âm thầm ẩn núp thế lực. Toàn bộ đều đưa mắt tập trung đến Hồng cùng dâu trắng gặp nhau trên người. Hai vị tứ hoàng động tác. Trong nháy mắt khuấy động tân thế giới phong vân. Mà hiện tại lưỡng phương thế lực đã tại tân thế giới một mảnh nhỏ hải vực trên chạm mặt. Tám thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.